Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Thứ Tiểu Bạch, ngươi rốt cuộc là theo vẫn là không theo? Chỉ là đứng ở đó. Chu Thuần liền nghe thấy được một cỗ buồn nôn mùi hôi thối. Tiểu Bạch, không nghĩ đến của ngươi khẩu vị nặng như vậy. Cư nhiên thích ăn loại vật này, hừ, nếu không phải là bởi vì ngươi. Ta về phần luân lạc tới ăn loại này thấp hơn sinh vật tình hình sao, vừa dứt lời. Nguyên bản ở Chu Thuần bên trong đan điền người liền từ bàn tay của nàng chui ra. Sau đó từng vòng bọt khí quyển ở hồ cá mập thân thể. Chỉ là chỉ chốc lát, kia hồ cá mập là được một trận xương cá đầu, hướng đáy biển ở chỗ sâu trong rơi xuống. Chu Thuần líu lưỡi nhìn một lần nữa trở lại hắn bên trong đan điền người. Vừa định lên tiếng dò hỏi, bên trong đan điền đột nhiên có cỗ cảm giác ấm áp. Này thì a, nhanh lên một chút hấp thu, sớm ngày đột phá binh giai, nếu không không nên nói đến tiên kỳ, liền là thông qua cái hải vực này cũng khó. Chu Thuần nghe xong, vội vàng thu lại tâm thần, khoanh chân ngồi xuống, lúc này, Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo cũng tới bên người nàng. Nhìn nàng nhập định bộ dáng, cũng không có lên tiếng quấy rầy. Đánh khởi hoàn toàn tinh thần quan sát đến xung quanh động tĩnh. Một lát sau, Chu Thuần mở hai mắt ra, nàng có chút bất mãn nói, nguyên lai liền gia tăng rồi như vậy một chút xíu a. Tiểu Bạch nghe xong, khóe miệng co quắp một chút, sau đó nói, mặc dù chỉ là một điểm, thế nhưng ngươi không cảm giác được đều là tinh hoa sao? Chu Thuần mặc dù trong miệng có oán giận, thế nhưng nàng đương nhiên phi thường rõ ràng, chỉ là như thế một hồi so với thượng bình thường 3 ngày. Hơn nữa, hấp thu hiểu rõ xác thực đều là tinh hoa, căn bản là không cần tốn đi củng cố gì gì đó. Nàng vội ý thức nhìn xung quanh, sau đó khóe miệng hiện lên cười trộm, mềm giọng kêu, Tiểu Bạch kính nhờ, ngươi cho là cắn nuốt rất dễ à, cắn nuốt cũng muốn lãng phí linh hồn của ta lực có được không? Nằm ở nàng bên trong đan điền người nhịn không được lật hạ bạch nhãn. Ách, ngươi biết ý nghĩ của ta à? Thật khó cho tình à, Chu Thuần đang nói. Còn gãi gãi đầu, một bộ thập phần không có ý tứ bộ dáng. Lúc này, cách đó không xa tiểu thân thể nhất thời run động một cái. Sau đó lắc lắc đầu, mở miệng, mami, xấu hổ hai chữ này căn bản là không thích hợp ngươi kia độc nhất vô nhị khí chất. Không nên loạn dùng tính từ, chúng nó sẽ làm bẩn của ngươi hình tượng. Chu Thuần khóe miệng co quắp đối hắn chuyển động hạ nắm. Tay, Chu Bảo Bảo cười gượng mấy tiếng, đi phía trái biên bình rời mấy bước, trốn được Quân Ngự Hàn phía sau. Sau đó lộ ra đầu nhỏ nhìn nàng, Chu Thuần hừ hừ mấy tiếng. Sau đó hai tay ôm ngực, hỏi, Tiểu Bạch, một câu nói, ngươi rốt cuộc là theo vẫn là không theo? Ta, ngươi theo là tốt nhất, nếu như là không theo, vậy cũng phải cho ta theo. Vương gia Daddy, ngươi có hay không cảm giác nguy cơ? Chu Bảo Bảo nhìn Chu Thuần không lên tiếng nữa. Chắc là cùng Tiểu Bạch truyền âm đi. Cái gì? Quân Ngự Hàn trong lúc nhất thời không rõ lời hắn nói là có ý gì. Ngươi không cảm giác, mami vừa bộ dáng, như là đang ép lương vì sướng sao? Không có. Chu Bảo Bảo thật dài thở dài. Sau đó bay lên đầu vai hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, gật gù đắc ý nói, vương gia Daddy, ngươi cùng mami giữa sẽ xuất hiện tiểu tam, trong lòng ngươi kỳ thực cùng cái gương sáng tựa như, ngươi sẽ không nếu lại lừa mình dối người, như vậy sẽ rất thống khổ. Ngươi không cảm giác, ngươi tối tượng tiểu tam sao? Quân Ngự Hàn nhíu mày, nhàn nhạt liếc mắt người bên cạnh, không, không, không. Vương gia Daddy, ngươi nhưng ngàn vạn không nên làm sai trận doanh, kỳ thực Bảo Bảo với ngươi là đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Hết chương.